Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4008, một vụ giao dịch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cho dù là nắm giữ 93 đoạn ma thể man lệ. Cái này không phải cũng muốn đích thân đặt mình vào nguy hiểm, tới này cực địa hạch tâm chỗ tìm kiếm, cái kia thiên xương tiết liên sao? Mà lại, lần này đi ra, nàng đã du đãng gần 3 năm, lại cái gì đều không tìm. Được, cấp 9 dược tài, thật không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Đừng nói 3 năm, liền xem như 30 năm, 300 năm, man lệ đều chưa hẳn có thể có thu hoạch. Bất quá, man lệ hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Ma thể đẳng cấp đạt đến 90 sau khi xuống chút nữa, liền thật quá khó. Khan, không phụ trợ đan dược chi lực, gần như không có khả năng tăng lên. Mà lại trên thực tế, đang tìm kiếm dược tài lữ trình phía trên, hoàn toàn là tốt nhất đoán luyện, đến nỗi một vị ở nhà bế quan khổ tu, hiệu suất ngược lại là thấp nhất. Lấy ma lang tộc 5 đại ma hoàng, cùng ma ngưu tộc 3 đại ma hoàng làm thí dụ, người lại còn coi bọn họ là đang bế quan khổ tu đâu. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là đang bế quan khổ tu, mà chính là tiến nhập băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, chỗ lấy đối ngoại tuyên bố là đang bế quan khổ tu. Nhưng thật ra là vì trấn nhiếp người khác, nếu như ma hoàng chỉ là tại khổ sửa, như vậy nếu cường địch xâm lấn, tùy thời có thể đánh thức bọn họ, thống kích, xâm phạm địch nhân. Bởi vậy, tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, những cái kia ma hoàng cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện đi các tộc quấy rối. Mà nếu như chuẩn biết ma hoàng đã tiến nhập băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đã ma hoàng không tại, vậy bọn hắn liền chẳng sợ hãi, cho dù lại thế nào quấy rối, cũng không ai có thể đem bọn hắn ra sao. 90 đoạn ma thể trở lên, mỗi tăng lên một đoạn ma thể cũng khó như lên trời. Cầm Hải Sơn hoàng tử tới nói đi, mỗi tăng lên một đoạn chiến thể, hắn đều muốn một lần nữa thuế biến một lần. Thuế biến sau khi ma thể đẳng cấp đem hạ thấp một đoạn ma thể, sau đó muốn một lần nữa khổ tu, lần nữa trở lại 90 đoạn ma thể mới có thể đem đẳng cấp tăng lên một giai. Muốn đem ma thể tấn thăng vì bạch quang thánh thể, Hải Sơn trọn vẹn cần thuế biến 9 lần. Liền cái này, hay là bởi vì Hải Sơn có được siêu cường thiên phú và tiềm lực, mà lại học xong Long Thần 9 thuế dạng này thần công bí kỹ, bằng không mà nói, muốn tăng lên một đoạn ma thể chỉ sợ đều muốn hao phí ngàn thời gian vạn năm. Đối với man lệ tới nói, tuy nhiên ra ngoài tìm kiếm dược tài máy sẽ phi thường xa vời, nhưng là trừ cái đó ra, nàng căn bản không có chuyện để làm. Mà lại không thể không nói, tuy nhiên mạnh mẽ nghe, man lệ cách làm tựa hồ vô cùng ngu xuẩn, hoàn toàn không thể được. Thế nhưng là trên thực tế, đi qua mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong, man lệ còn thật siêu tập đến thất bộ cấp 9 đan dược dược tài. Trong đó 3 bộ được thành công luyện chế ra đi ra. Cho nên, hiện tại man lệ ma thể đẳng cấp chừng 93 đoạn. Nếu là nàng cảm thấy cái này cũng không thể được, cái kia cũng rất ngu xuẩn, chỉ là làm chờ ở nơi đó. Như vậy tức liền đến hôm nay, nàng cũng y nguyên chỉ có thể kẹt tại 90 đoạn ma thể. Man lệ tuy nhiên xem ra khẩu đần, nhưng là trên thực tế, nàng lại so tuyệt đại đa số người đều đến thông minh. Man lệ rất rõ ràng một cái đạo lý, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Bởi vậy, nàng rất kỹ càng chế định ra một loạt kế hoạch, sau đó dựa theo kế hoạch từng bước một đi đi. Tuy nhiên mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn, nhưng là đồng dạng kế hoạch, nàng cũng đã hoàn thành 7 lần. Hiện tại, nàng đã tại lần thứ 8 lữ trình phía trên, đi hơn phân nửa. Trầm ngâm một hồi, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, đem một cái chứa đựng thiên xương tuyết liên hộp gấm đặt ở man lệ trước mặt. Nhìn lên trước mặt thiên xương tiết liên, Man Lệ nhất thời sáng lên hai mắt. Cái này thiên xương tiết liên, chỉ có cực địa hạch tâm chỗ mới có thể sinh trưởng. Thiên xương tiết liên, tên như ý nghĩa, bề ngoài hình xem ra liền như là một tầng băng xương đồng dạng, sinh trưởng tại sông băng phía trên, cùng tiết động chung quanh dung hợp lại cùng nhau, là phi thường khó có thể phát hiện. Nhiều khi, cho dù từ thiên xương tiết liên bên cạnh đi ngang qua, đều không thể phát hiện thiên xương tiết liên tồn tại. Bởi vậy, tại chế định kế hoạch thời điểm, Man Lệ luôn luôn là đem thiên xương tiết liên đặt ở so sánh dựa vào sau vị trí. Còn lại tương đối dễ dàng siêu tầm dược tài đều thu đủ sau khi lại đến tìm kiếm cái này thiên xương tiết liên. Nguyên bản, Man Lệ đã làm tốt kế hoạch, tương lai 200-300 năm bên trong, nàng đều sẽ tồn tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, bình thường 200-300 năm thời gian, khẳng định là có thể tìm được một gốc. Căn cứ quá khứ kinh nghiệm, coi như nàng ánh mắt không tốt, thủy chung tìm không thấy, kỳ thực cũng không muốn chặt. Cực địa hạch tâm chỗ người tuy nhiên rất ít, nhưng lại cũng không phải là không có người, chỉ cần bỏ được nỗ lực lợi ích, coi như mình tìm không thấy, cũng có thể cùng người khác trao đổi nha. Không có từng nghĩ, lần này mới vừa tiến vào cực địa hạch tâm không đến thời gian 3 năm, nàng liền gặp nắm giữ thiên xương tiết liên chi nhân, mà lại, đối phương đã đem thiên xương tiết liên bày ở trước mặt nàng. Vậy đã nói rõ đối phương có tính toán ra tay. Mừng rỡ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Man Lệ biết, lấy không là không thể nào. Tất cả mọi người không phải hài đồng, đâu có thể nào trắng bắt người ta chỗ tốt, đến nỗi nói động thủ đoạt. Man Lệ căn bản liền không chút suy nghĩ qua. Tuy nhiên hắn ma thể đẳng cấp xa so với Chu Hoành Vũ cao, thế nhưng là nơi này chính là Chu Hoành Vũ địa bàn. Mà lại, Chu Hoành Vũ liền giữ cửa binh lính đều là ma vương cảnh cao thủ, Man Lệ lại thế nào dám đánh lung tung Chu Hoành Vũ chủ ý. Không nói đến, Man Lệ vốn cũng không phải là người như vậy. Coi như nàng có cái kia tâm, cũng không có can đảm kia. Vì chỉ là một gốc thiên xương tiết liên, liền bốc lên như thế lớn nguy hiểm. Vậy quá ngu xuẩn, nếu như Man Lệ thật là như vậy người, chỉ sợ căn bản không đạt được hôm nay cảnh giới, cũng không có khả năng cầm giữ có được hôm nay thân phận và địa vị. Hưng phấn nhìn lên trước mặt thiên xương tiết liên, Man Lệ nhảy cẫng nói, người vận khí thật là tốt a. Thế nào, người có ý cùng ta làm một cái trao đổi sao? Chu Hoành Vũ cũng không có treo Man Lệ khẩu vị, nói, không sai, đã ngươi cần, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi làm một vụ giao dịch. A, nhìn xem Chu Hoành Vũ đã tính trước dáng vẻ, Man Lệ hiếu kỳ mà nói, làm giao dịch sao? Cái kia tốt, ta thích nhất giao dịch. Nói một chút, ngươi muốn cái gì? Đối mặt Man Lệ hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không khỏi trầm ngâm, tạm thời tới nói, ta tại tài vật phía trên không có cái gì nhu cầu, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể thông qua một số ma ngưu tộc binh lính chấm ngoặc kép. Cái gì? Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cái kia Man Lệ liền nhíu mày nói, ngươi là muốn ta lấy binh lính đến cùng ngươi giao dịch sao? Vậy liền không có nói chuyện, ta vẫn là chính mình đi tìm đi. Hả? Nghi hoặc nhìn Man Lệ, Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc, Man Lệ cũng phát giác được mình nói quá không khách khí, cả sửa lại một chút suy nghĩ. Man Lệ nói, vô luận như thế nào, ta không có khả năng cầm mang ngưu tộc chiến sĩ sinh mệnh an toàn tới làm giao dịch, đây là một tên quân bộ đại quan phòng tiến cuối cùng. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười nói, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, trước hết nghe ta nói hết lời được không? Vô luận giao dịch phải chăng có thể thành, cái này cũng không đáng kể. Bất quá, ta lời nói đều chưa nói xong đâu. Ngươi thế nào biết ta muốn nói cái gì đâu? Cái này, Nghe được Chu Hoành Vũ, Man Lệ cũng ý thức được chính mình quá nóng nảy, ngượng ngùng cười cười. Man Lệ nói, tốt à, mới vừa rồi là ta quá nóng nảy, hiện tại ngươi nói đi, ta sẽ nghiêm túc nghe. Chu Hoành Vũ nói, ta không phải muốn ngươi cầm binh lính sinh mệnh an toàn đến cùng ta làm giao dịch. Trên thực tế, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể điều động một số binh lính, giúp ta trấn canh một chút thành trì. Ngoặc kép, hết chương.